Chọn lại hôn nhân Tần Ninh. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt anh nóng bỏng, hơi thở gấp gáp, tôi chủ động hôn lên môi anh. Ngày hôm sau, tôi ngủ đến tận trưa mới tỉnh. Cố Thiệu về xem tôi mấy lần, lần nào cũng nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Thân thể tuy đau, nhưng trái tim lại như ngâm trong mật ngọt. Bố chồng nghe theo lời khuyên của tôi, đã dán quảng cáo ra ngoài. Chúng tôi muốn chuyển nhượng kỹ thuật lò rèn, có trả phí, bao dạy bao học. Hiện tại, nông cụ bằng sắt bán rất chạy, mọi người đều biết việc làm ăn của nhà bố chồng rất tốt. Mọi người đều cảm thấy đây là một cơ hội kiếm tiền tốt. Rất nhanh, đã có hơn 10 hộ gia đình muốn trả tiền học. Bố chồng bận rộn truyền thụ kỹ thuật, tôi và Cố Thiệu đến khu trung tâm thành phố mua 2 căn nhà cấp 4 lớn. Căn nhỏ hơn cho mẹ tôi ở, căn lớn hơn chúng tôi ở. Cố Thiệu nhờ người cậu giúp đỡ, vào làm ở công ty xây dựng quốc doanh của thành phố. Tin chúng tôi sắp chuyển lên thành phố lan truyền nhanh chóng. Hôm đó, trời còn tờ mờ sáng, lò rèn còn chưa mở cửa, có hàng xóm gõ cửa gọi. Ông Cố, cháy rồi. Chúng tôi chạy đến cửa hàng, cửa bị cậy mở, trong kho chứa than chất đống bốc khói đen. Dập tắt lửa xong, phát hiện Lý Vân đang hôn mê trong đống than. Cô ta cố ý phóng hỏa. Khói bốc lên thì chính cô ta lại bị ngất xỉu. May mà chúng tôi cứu kịp thời, không thì cô ta đã chôn thây trong biển lửa rồi. Tôi bưng ra một chậu nước lạnh hắt vào đầu cô ta. Rất lâu sau, Lý Vân tỉnh lại. Cô ta ôm chân tôi vừa cắn vừa kéo. Đều tại mày, Trần Cẩm, tao hận mày. Sao mày không xê, hát, ế, tê đi. Nửa đời sau của tao bị hủy rồi. Dựa vào đâu mà mày có thể vào thành phố? Tao không phục, tôi túm lấy bê. Ý, em mờ tóc cô ta giật mạnh, nhưng sức tôi có hạn, bị cô ta cắn mấy cái. Cố Thiệu từ trong kho chạy ra, túm lấy gáy Lý Vân, ném sang một bên. Người nhà bên chồng và bên mẹ của Lý Vân đều đến. Cô ta không che giấu được sự căm hận, nhe nanh múa vuốt với tôi. Trần Cẩm, đều tại mày, Tôn Thắng là thái giám, hạnh phúc nửa đời sau của tao không còn nữa. Bí mật của Tôn Thắng bị vạch trần, anh ta cuống lên. Còn đàn bà thối, nói bậy bạ gì đấy, xem tôi có đánh xê, hát, ế, tê cô không? Mợ nghe ra manh mối, hỏi Lý Vân, con gái, con nói gì? Tôn Thắng là thái giám. Lý Vân gật đầu lia lịa, mẹ, Tôn Thắng không được, anh ta còn đánh con. Hàng xóm nhìn nhau, đây đúng là một tin chấn động. Tôn Thắng mặt đỏ tía tai, kéo Lý Vân đi, Lý Vân nằm trên đất như chó xê, hát, ế. Tê bị lôi sành sạch. Tôi không về nhà họ Tôn, tôi muốn lấy chồng khác, tôi muốn sinh con, muốn làm mẹ. Tôn Thắng giận quá mất khôn, tát Lý Vân 2 cái như trời giáng. Mợ nhào lên cào cấu Tôn Thắng, hai gia đình lao vào đánh nhau, thấy hai nhà họ đánh nhau náo nhiệt, tôi rất hả hê. 7 cửa hàng bị cháy, tôi báo cảnh sát, Lý Vân bị bắt, trong quá trình thẩm vấn, Lý Vân lại hôn mê, đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói phổi hít quá nhiều khói đặc, thần kinh não bị tổn thương, rất khó hồi phục. Lần này, Tôn Thắng lại đòi ly hôn. Mợ không đồng ý, mợ nói phải đợi Lý Vân khỏe lại rồi mới tính chuyện ly hôn. Không thì, bà sẽ đến xã kiện nhà họ Tôn. Nhà họ Tôn đành thôi. Đến mùa thu, sau khi giúp mẹ tôi thu hoạch mùa màng xong, chúng tôi lên thành phố. Kỳ thi đại học lần thứ 4, Tôn Thắng vẫn trượt. Lý Vân công khai chuyện riêng tư của anh ta, khiến anh ta bị đả kích rất lớn. Lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương, việc học của anh ta bị ảnh hưởng. Tôi gặp anh ta vài lần trên phố, anh ta càng trở nên u uất. Gương mặt gầy gò, trắng bệch lộ ra vẻ suy sụp, xui xẻo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói, anh ta còn muốn thi lần thứ 5. Lý Vân hóa điên, suốt ngày ôm cái gối rách gọi con. Nhà họ tôi khổ không thể tả với cái gánh nặng không thể rũ bỏ này. Mợ tôi sau một đêm cũng bạc trắng cả đầu. Còn tôi vẫn hạnh phúc. Mẹ tôi được chữa trị hiệu quả, ngày càng khỏe mạnh. Bà không quen sống ở thành phố, nên về quê. Mùa đông, có thương lái từ nơi khác đến quê thu mua dược liệu. Mẹ tôi thay tôi dẫn đường cho họ, cũng kiếm được một khoản tiền. Cố Thiệu hiếu thảo, mua cho mẹ tôi một chiếc xe đạp. Mẹ tôi bận rộn cả ngày. Cơ thể càng thêm khỏe mạnh. Cách chương.